Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiến Anh thấy hai vợ chồng mãi không đề cập gì cả. Có vẻ đang chờ bà chủ động mở lời. Nghĩ rằng ngày mai hai đứa sẽ về nhà. Tối nay đề cập đến là vừa lúc. Tạ Quỳnh không trả lời. Giao vấn đề cho Triệu Duy Thành. Thực ra không cần Trình Hiến Anh phải nói. Với tư cách là vợ chồng công nhân viên, vấn đề này kể từ khi có thai bọn họ đã bàn bạc đơn giản qua. Trước Tết, hai người đã đạt được sự đồng thuận. Đó là không định để Trình Hiến Anh đến chăm sóc, chuẩn bị bỏ tiền thuê một dì trông trẻ tạm thời chăm sóc đến một tuổi. Sau đó sẽ gửi trẻ đến nhà trẻ của mỏ dầu. Trong mỏ dầu có nhiều vợ chồng công nhân viên. Hơn nữa vì lý do công việc đi lại không thuận tiện, rất khó để tự mình chăm sóc con cái. Từ những năm 70 trở đi, đã xây dựng nhiều nhà trẻ, kinh nghiệm nuôi dạy cũng rất phong phú. Hầu như cơ sở nào cũng có một nhà trẻ. Bố mẹ bận rộn công việc, thực sự không còn cách nào. Có những đứa trẻ mới hơn nửa tuổi đã được gửi vào. Còn có một số bố mẹ làm việc lâu dài ở ngoài hiện trường giếng khoan, gửi con vào nhà trẻ vài tuần cũng có. Đều là những lựa chọn không mong muốn. Triệu Duy Thành ho một tiếng. Đã có thể dự đoán được Trình Hiến Anh sẽ kích động như thế nào khi nghe câu trả lời của anh. Cố gắng hạ giọng nói với bà. Mẹ, nhà trẻ của mỏ dầu chúng ta đã có đầy đủ các thiết bị rồi. Chúng con dự định sau một tuổi sẽ gửi con vào nhà trẻ để chăm sóc. Trước một tuổi thì tạm thời tìm một dì trông trẻ chăm sóc. Trình Hiến Anh hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ không cần sự giúp đỡ của mình. Nói chuyện mà giọng điệu bị lạc. Cái gì? Cũng không phải là mẹ không giúp đỡ hai đứa. Sao phải tìm người ngoài? Hơn nữa mẹ nuôi lớn ba đứa con. Mấy năm trước cũng đã chăm nom Thụy Kỳ. Giao cho mẹ không phải tốt hơn sao? Triệu Duy Thành tất nhiên không dám nói rằng mẹ đâu phải đến giúp chúng con chăm sóc trẻ, mà là đến nhà con làm lão đại. Nếu thật sự đến, chắc chắn sẽ trời đất đảo lộn. Anh tiếp tục nói, mẹ, bọn con cũng vì mẹ mà suy nghĩ. Mẹ nghĩ xem sức khỏe của mình. Đừng vừa mới hồi phục mấy tháng đã quên đi trước đây chân đau thế nào. Chăm sóc trẻ không dễ đâu. Vài năm trước khi sức khỏe mẹ còn rất tốt đã không chịu nổi khi Thụy Kỳ quấy khóc ban đêm. Nếu đứa này còn quấy hơn Thụy Kỳ, chẳng phải mẹ càng không chịu nổi sao? Đến lúc đó không chỉ phải chăm sóc trẻ mà còn phải chăm sóc mẹ. Chẳng phải càng đau đầu hơn sao? Trình Hiến Anh nghĩ vậy cũng đúng. Lời của Triệu Duy Thành khiến bà không thể phản bác. Chỉ là bà liếc nhìn con dâu một cái. Tạ Quỳnh cũng rất hiểu chuyện, biết đây là lúc cô phải tỏ thái độ, lập tức nói, đúng vậy, mẹ cứ nghe bọn con đi, sau này bọn con sẽ thường xuyên dẫn đứa nhỏ đến thăm mẹ. Có kinh nghiệm từ chị dâu cả, cô không muốn để mẹ chồng đến chăm sóc. Trình Hiến Anh nhìn bề ngoài thì có vẻ hào sảng hào phóng, nhưng thực ra cũng có nhiều tâm mắt, cô đã sớm lĩnh hội được. Trình Hiến Anh nhìn ra ngay rằng hai vợ chồng này chắc chắn đã bàn bạc trước. Vì vậy bà cũng không cần kiên trì nữa. Được rồi, vậy mẹ nghe theo hai đứa. Nhưng mẹ phải nói trước. Có gì cần nhất định phải gọi mẹ. Triệu Duy Thành cười đáp. Chắc chắn rồi, ngày mùng 4, hai vợ chồng sáng sớm ăn sáng xong, đạp xe về khu nhà của Viện Nghiên cứu Việt Hồng. Tuyết trên đường hôm qua đã được rắc muối và dọn dẹp qua một lượt. Đường về không trơn trượt lắm. Tuyết trên đường quốc lộ có máy dọn tuyết chuyên dụng làm việc. Còn tuyết trong tiểu khu chỉ có thể dựa vào sức người dùng xẻng dọn. Hôm nay thời tiết sáng sủa, gió cũng nhỏ, đúng là rất thích hợp để dọn tuyết. Nếu không dọn kịp thời, ban ngày mặt trời lên nhiệt độ cao tuyết sẽ tan. Ban đêm nhiệt độ giảm sẽ đóng băng, càng khó dọn dẹp, cũng không thuận lợi cho việc đi lại. Sau khi Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành vào tiểu khu, hai bên đường toàn là người cầm xẻng dọn tuyết. Thông thường đây là công việc tập thể, mỗi nhà đều có nghĩa vụ tham gia. Nhưng năm nay nhà bọn họ ở tòa nhà số 13. Công việc này thuộc về ba nhà đã tạo ra mùi hôi trước đó phụ trách. Khi Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đến dưới lầu, ba nhà này mỗi nhà cử hai người ra sức dọn tuyết. Nhưng vẫn không đồng lòng, mỗi nhà phụ trách một khu vực, đều đứng xa xa, làm việc riêng của mình. Không ai để ý đến ai, một vài đứa trẻ ở dưới lầu đang vui vẻ ném tuyết và xây người tuyết từ đống tuyết mà bọn họ dọn ra. Hứa Tú Vân cảm kích vì sự giúp đỡ trước đó của Triệu Duy Thành. Thấy hai vợ chồng trở về, chủ động cười chào hỏi. Qua Tết về rồi hả? Tạ Quỳnh chậm rãi xuống xe. Vâng, dọn tuyết vất vả quá. Năm nay tuyết rơi nhiều. Trần Gia Sơn rất vui lòng muốn tạo quan hệ tốt với hộ 202. Hiếm khi cũng nở một nụ cười. Không vất vả, chúng tôi bị phạt là đáng. Phục vụ cho tiểu khu nhà chúng ta là vinh dự. Lương Chí Vĩ dọn tuyết cũng đang quan sát động tĩnh bên đó. Thấy hai vợ chồng cười tươi há mồm to như vậy, anh ta lườm trắng mắt. Trước đây đến nhà bọn họ xin lỗi cũng không cười vui vẻ như vậy. Ngô Yến như là người thẳng thắn, không để ý đến sự nhỏ mọn của chồng. Thấy bọn họ đến cũng cười chào hỏi. Triệu Duy Thành cũng chào hỏi với hai người. Đến hai vợ chồng Thẩm Quảng Mai và Tiền Đoàn Kết. Hai người bọn họ không ngẩng đầu lên. Anh cũng không nói gì. Lập tức đi thẳng qua. Tạ Quỳnh cầm một túi bánh rán và thịt chiên do Trình Hiến Anh chuẩn bị. Đứng tại chỗ chờ Triệu Duy Thành dừng xe trong cầu thang để cùng lên lầu. Bên cạnh là cửa phòng 102 màu xanh lá cây đậm. Lúc này đang khóa chặt. Dù vậy, cô vẫn không chịu nổi sự tò mò mà lén đưa mắt nhìn sang. Cách chương.